Trình Nặc không ngờ anh làm việc nhanh đến thế, buổi sáng mới nói chuyện đó mà đến chiều đã tìm được rồi. Nàng mở miệng cuối cùng vẫn không thể nói là không muốn anh ta giúp được. Tông Lãng giới thiệu với cô, đây là chú La thợ mộc, nhà ở ngay đằng trước. Chú La luôn sầm mặt dáng vẻ hung dữ. Trình Nặc vốn định bắt tay với chú ấy nhưng rồi lại thôi, chỉ gọi một tiếng chú La. Chú La cứng ngắc gật đầu với cô xem như chào hỏi. Tông Lãng giới thiệu tiếp chỉ vào một ông chú gầy gò mặc áo khoác màu xám cho tóc muối tiêu, nói, đây là chú Lưu. Trình Nặc vẫn chỉ gọi một tiếng chú Lưu, nhưng chú Lưu rất nhiệt tình, chia tay ra bắt với cô. Chào cô Trình, hoan nghênh cô đến định cư trên cù lao của chúng tôi. Nếu có thể có nhiều thanh niên giống cô chịu ở lại đây thì cù lao cũng không quạnh quẽ như thế này rồi. Lực tay của chú Lưu rất lớn, Trình Nặc bị ông siết đến đau, nhưng cũng chỉ có thể gượng cười. Tông Lãng lại giới thiệu người cuối cùng, người này tóc đã hoa râm, nhìn ít nhất cũng phải trên 65 tuổi. Tông Lãng nói, đây là bác Ngô, Trình Nặc nghĩ quả nhiên cách gọi cũng khác đi. Cô vẫn gọi là bác Ngô thôi. Bác Ngô không có phản ứng gì, chỉ ừ một tiếng rồi cười với cô. Tông Lãng giải thích bác Ngô lớn tuổi rồi nên tai hơi yếu. Cô nói chuyện với bác ấy thì nói lớn chút, thế là Trình Nặc đề cao giọng lại nói chào bác Ngô. Lần này bác Ngô đã nghe thấy, cười ha hả, được được chào cô. Trình Nặc ngại ngùng cười, thực sự cô không mấy tin vào đội nhân công cao tuổi này lắm, bèn kéo Tông Lãng tránh qua một bên, hỏi, bọn họ có được không thế? Tông Lãng liếc cô, nên tiền công mới rẻ còn gì? Trình Nặc mở to miệng, to tới nỗi có thể nuốt được một con ếch. Tông Lãng cười, yên tâm, tuyệt đối còn hơn cả dự liệu của cô. Trình Nặc quay đầu nhìn, chú La đã bắt đầu quan sát rồi, dường như đang xem nơi nào cần sửa chữa. Không biết chú Lưu lấy một cuốn sách từ đâu ra đọc, còn bác Ngô đứng nguyên tại chỗ thấy cô quay đầu thì lại cười với cô. Đầu óc Trình Nặc nghĩ hoài nghĩ mãi, vẫn nghĩ không ra lý do thích hợp để từ chối đội thi công cao tuổi này. Đột nhiên chú Lưu kích động đi về phía họ, trong tay vẫn cầm cuốn sách kia. Cô Trình, tôi tìm được ngày tốt rồi. 3 ngày sau thích hợp để động thổ cưới gả, là ngày hoàng đạo đó. Lúc này Trình Nặc mới thấy rõ thứ ông ấy cầm trong tay là cuốn lịch vạn sự. Thế là cứ như vậy, chuyện sửa nhà được ấn định vào ngày hoàng đạo 3 hôm sau. Tiễn đội thi công đi, Trình Nặc tiếp tục rửa rau. Cô không hát nữa, cô đang lo rốt cuộc đội thi công cao tuổi có thể đảm đương nổi công việc không. Tông Lãng giúp cô lắp ổ điện ở trong phòng, vì đủ dây điện nên Trình Nặc lại tìm một ổ điện khác tiếp tục nối kéo đến trong phòng chính. Lại chuyển bàn vuông ở trong sân vào, xung làm bếp lò. Cơm tối chỉ nấu 2 món mặn 1 món canh, là cá giết kho, ngó sen xào cùng canh cà chua trứng. Đây là mâm cơm đầu tiên của cô trong ngôi nhà này, Trình Nặc cảm thấy nên chúc mừng, thế là cầm tiền lẻ chạy ra tiệm bán đồ tự phục vụ tính mua 1 chai rượu. Từ cái lần uống rượu ở quầy thịt nướng lần trước, Trình Nặc đã hơi nếm được mùi vị rồi. Đến cửa tiệm lại rất trùng hợp gặp phải Tông Lãng. Trình Nặc nghĩ có lẽ chỗ này nhỏ, người cũng quá ít nên mới hay gặp nhau thế này. Tông Lãng cầm một gói thuốc lá ở quầy, xoay người lại thì thấy cô, bèn cất tiếng chào. Trình Nặc chỉ gật đầu đáp lại, rồi đi tới lấy rượu, rượu và thuốc lá được đặt chung một tù. Chỉ có rượu trắng, không có loại nhỏ như ở quầy thịt nướng, đều là loại 1 cân. Trình Nặc cũng không biết loại nào tốt, đành chọn đại 1 chai. Lại uống rượu à? Tông Lãng hỏi, giọng nói mang theo ý cười rõ ràng. Anh dùng chữ lại làm Trình Nặc không khỏi nhớ đến chuyện mình uống say lần trước. Có phần xấu hổ, cô ừ một tiếng, nhìn giá rồi cho tiền vào hộp giấy. Tông Lãng cười, không nói gì thêm. Ra khỏi cửa thì cưỡi xa 3 bánh rời đi. Trình Nặc phát hiện anh ta không trả tiền. Cô chán ghét nhìn chiếc xe 3 bánh đi xa, lại xoay người kiểm tra giá tiền của bao thuốc Tông Lãng lấy, sau đó mở sổ ghi nợ ra, viết lên trên đó, 1 bao ngọc khê, 20 đồng, chưa trả. Đằng sau ghi tên của Tông Lãng. Ghi xong mới phát hiện ra, đã có người ghi thêm ở đằng sau lời nhắn trước đó của mình trả 5 đồng. Chắc là chủ tiệm ghi rồi. Chữ rất đẹp in hẳn xuống giấy, hình như là chữ đàn ông. Trình Nặc cũng phỏng đoán, chắc chủ tiệm là đàn ông, khoảng chừng 40 tuổi, mập mạp, vui vẻ nhiệt tình, có chuyện gì cũng không phiền. Nếu không thì sao có thể rộng lòng mà mở một tiệm nhỏ như thế này chứ? Quay về nhà, Trình Nặc đóng cửa trước cửa sau rồi dọn thức ăn lên bàn ở trong phòng, tự rót, tự uống. Trước kia cô chưa hề uống rượu bao giờ. Lúc kết hôn uống rượu giao bôi, cô cũng chỉ nhấp một ngụm, không nuốt trôi nổi mà nhổ đi. Cuối cùng hết cách bèn đổi rượu trong ly thành nước lạnh. Uống rượu giao bôi, định duyên vợ chồng. Trình Nặc nghĩ có lẽ do cô uống nước lạnh nên duyên phận giữa cô và Lâm Dĩ An mới không thể đi đến bạc đầu. Vốn không định uống nhiều, chỉ rót một ly nhỏ mà thôi. nhưng uống rồi lại cứ uống tiếp, càng uống càng thấy ngon. Hết ly này đến ly khác, cuối cùng nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo, cô leo lên giường, chui vào chăn. Lại một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, Trình Nặc bị Bạch Nguyên đánh thức. Lúc mở mắt ra thì thấy một bóng người đứng trước giường, cô sợ hãi hét toáng lên. Bạch Nguyên vội nói, chị đừng sợ, là em, Bạch Nguyên đây. Trình Nặc tỉnh lại, hỏi cậu ta cậu vào bằng cách nào. Bạch Nguyên chỉ cửa sổ. Đó đó, nhảy vào thôi. Trình Nặc gãi tóc, tối hôm qua cô quên đóng cửa sổ à. Em gõ cửa mãi mà không thấy có động tĩnh gì, nên mới vòng qua cửa sổ nhìn xem. Thấy chị nằm trên giường, gọi cũng không đáp, tưởng chị gặp chuyện gì nên mới nhảy vào. Trình Nặc ồ một tiếng, dụi mắt xuống giường, hỏi bà không tới à. Bạch Nguyên đáp không, bố em không cho em dẫn bà cụ đi nhiều, em lén gạt bà tới đây đấy. Trình Nặc lại ồ một tiếng, đi quanh một vòng trong phòng tìm gì đó, nhưng lại không nhớ ra được mình cần tìm thứ gì, cô sốt ruột tới nỗi túm lấy tóc. Bạch Nguyên thấy thế thì bật cười. Chị Trình Nặc này, mới sáng sớm mà sao chị dễ thương thế chứ? Trình Nặc nhìn cái bồ đặt cuối giường, rốt cuộc cũng nhớ ra mình muốn tìm gì rồi. Cô nói với Bạch Nguyên, có thể ra tiệm mua hộp kem đánh răng giúp tôi được không? Bạch Nguyên đáp không thành vấn đề, cầm lấy tiền lẻ mà Trình Nặc đưa cho, cũng không ra cửa mà một tay chống lên bệ cửa sổ, hai chân nhảy lên, vèo một tiếng đã bay ra ngoài. Đợi Bạch Nguyên đi rồi, Trình Nặc căng áo khoác lên che đi, lúc này mới giải quyết nhu cầu sinh lý. Càng hà quyết tâm, phải nhanh chóng sửa nhà thôi. Tối qua ăn uống vất bậy bạ, vừa dọn dẹp xong thì Bạch Nguyên cầm hộp kem đánh răng về. Trình Nặc nhớ ra hỏi cậu ta, cậu đến tìm tôi là có chuyện gì à? Bạch Nguyên đáp, hôm qua em gặp anh Lãng ở trấn trên, anh ấy nói ngày mốt bắt đầu làm việc, nên em đến để báo trước xem có cần gì chuẩn bị không để phụ một tay. Vừa khéo lắm, Trình Nặc cười nói, tôi muốn mở một vườn rau ở sân sau, đang lo không có sức lao động đây. Bạch Nguyên vỗ ngực, không thành vấn đề, chuyện nhỏ ấy mà em đây dư sức. Bạch Nguyên đã ăn sáng rồi, còn Trình Nặc chỉ ăn qua loa một chút lương khô, sau đó tìm dụng cụ ở trong phòng chứa đồ, phát hiện tất cả đều đã bị rỉ, không dùng được. Bạch Nguyên bèn chạy ra ngoài, không lâu sau đã mượn được cuốc cào và sẻng về. Còn sớm nên mặt trời không gắt nắng lắm, Trình Nặc cũng không cần đội mũ, tìm một bộ quần áo thể thao dễ hoạt động rồi mặc vào, sau đó đun nước sôi đặt bên cạnh. Hai người chính thức làm việc. Bạch Nguyên phụ trách xới đất, Trình Nặc vốn lo cậu ta không biết làm, không ngờ động tác văng cuốc rất đâu ra đấy. Trong đất có không ít đá, Trình Nặc phụ trách nhặt. Miệng Bạch Nguyên không hề nhàn rỗi tí nào, vừa làm việc vừa nói chuyện với Trình Nặc. Chưa xới xong một khu đất mà Trình Nặc đã biết chuyện người con thứ hai nhà hàng xóm cậu ta tìm kẻ thứ ba làm ầm đòi ly dị rồi. Vợ anh ta lợi hại lắm đấy, y hệt Sherlock Holmes, chỉ dựa vào một tin nhắn mà đã tra ra được nhà của kẻ thứ ba, dẫn theo một đống người đến chặn nhà người ta lại, cuối cùng gây gổ đòi báo cảnh sát, người trong trấn biết cả. Ở đồn cảnh sát anh ta quỳ xuống với vợ, xin vợ ly hôn với mình. Nhưng vợ anh ta không muốn. Nói đến đây, cậu ta thở dài. Thật ra năm đó, lúc anh ta theo đuổi vợ em cũng coi là một chứng đây, vất vả theo đuổi 3 năm đấy. Đến khi kết hôn rồi lại không biết quý trọng, em không nhìn nổi, thật sự muốn đá cho anh ta mấy phát. Trình Nặc nghe mà lòng bỗng quặn đau, chóp mũi chua xót. Sợ mình sẽ chảy nước mắt nên cô đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời. Trời rất xanh, vạn dặm không mây. Bỗng ở cổng trước truyền đến tiếng bành bạch quen thuộc, Trình Nặc và Bạch Nguyên ra xem, Tông Lãng cưỡi xe 3 bánh chạy vào sân, ở sau xe có rất nhiều dụng cụ. Bạch Nguyên vui vẻ ra đón, khoác vai Tông Lãng. Anh Lãng, sao anh lại đến đây? Tông Lãng cũng hỏi cậu ta. Sao cậu lại ở đây? Em đến làm việc với chị Trình Nặc. Trình Nặc liếc nhìn Trình Nặc, không lên tiếng, bắt tay truyền dụng cụ xuống khỏi xe. Bạch Nguyên tự giác đi lên giúp. Đều là dụng cụ cần dùng khi sửa nhà, chất một góc trong sân. Dọn dẹp xong xuôi, Tông Lãng nổ máy định đi thì bị Bạch Nguyên kéo lại. Anh Lãng, hôm nay anh còn có việc gì không? Tông Lãng đáp không. Thế thì tốt quá, Bạch Nguyên kéo anh xuống khỏi xe 3 bánh, lại kéo đi ra sân sau, chỉ vào mảnh đất hoang kia nói. Ở lại giúp đi, Trình Nặc đi theo sau họ, nghe Bạch Nguyên nói thế thì vội bảo, không cần không cần, dù sao tôi cũng chưa cần gấp ruộng rau này lắm. 500 đồng một ngày, cô mời nào có nổi. Tông Lãng lại không phản đối, cười cười với Trình Nặc. Được coi như là hàng xóm thân thiết vậy. Chương 9, công chúa Bạch Tuyết và hai chú khổng lồ. Trình Nặc nghĩ, nếu đã là hàng xóm thân thiết thì chắc sẽ không lấy tiền đâu. Cô nói với Tông Lãng, vậy cảm ơn anh trước nha. Tông Lãng cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc độc mỗi áo 3 lỗ. Trình Nặc để ý thấy bắp thịt trên người anh ta rất săn chắc, không phải là loại do luyện tập trong phòng gym, mà là săn chắc cường tráng. tuy bây giờ ánh nắng khá ấm áp, nhưng nhiệt độ cũng chỉ 16-17 độ, mặc ít như thế, không lạnh à. Tông Lãng không tìm được chỗ đặt đồ, bèn đưa áo khoác cho Trình Nặc, vì nắng nhức mắt nên anh khẽ nhíu lại, nói với cô, khỏi khách khí, coi như bắt đầu xây dựng trước thời hạn thôi. Trình Nặc câm nín, ý này nghĩa là, vẫn lấy tiền. Lúc nhận lấy áo, ánh mắt bất giác nhìn anh thêm lần nữa. Từ lần đầu tiên sau khi anh tháo kính râm, cô đã phát hiện anh có đôi mắt rất đẹp. Cảm thấy có phần đáng tiếc, mắt đẹp như thế mà lại ở trên mặt anh ta quá lãng phí rồi. Cho dù phối cùng ngũ quan vẫn là đẹp mắt, cô nghĩ, vậy chắc là cả khuôn mặt này cũng lãng phí. Trình Nặc giả ngốc, à, đâu giống đâu, bắt đầu làm việc là phải trả tiền công, còn hôm nay chỉ là đi giúp, dĩ nhiên phải cảm ơn rồi. Tông Lãng nhìn cô 3 giây, sau đó bật cười thành tiếng. Được, tôi nhận lời cảm ơn của cô. Bạch Nguyên đã bắt tay vung cuốc rồi, thấy họ vẫn nói chuyện thì liền thúc giục, anh Lãng, nhanh nhẹn lên tí chứ. Tông Lãng nói đến đây, rồi sau đó cầm lấy cào đi về phía Bạch Nguyên, vừa đi vừa nói, một câu cảm ơn mà trị giá những 500 đồng, đắt thật. Giống như cố ý nói cho Trình Nặc nghe nên giọng không hề thấp lại còn cười hài hước. Bạch Nguyên cũng nghe thấy, hỏi anh ta, 500 đồng gì cơ? Trình Nặc nói, không có gì, hôm nay mất toi 500 đồng, xót ruột quá. Trình Nặc, có hơn một người làm tiến triển cũng nhanh hơn nhiều. Dù Tông Lãng có phần đáng ghét nhưng Trình Nặc không thể không thừa nhận anh ta làm việc rất khỏe. Đến gần trưa đã xới được hơn nửa mảnh đất rồi. Lúc uống nước Trình Nặc nhìn đồng hồ thì phát hiện ra đã 11 giờ rồi. Đột nhiên nghĩ tới, Bạch Nguyên và Tông Lãng giúp cô làm việc chỉ ít cô phải chiêu đãi một bữa cơm trưa. Nhưng trong nhà không có gì hết. Vì không có tủ lạnh nên đồ ăn mua hôm qua chỉ đủ cho một bữa, đã nấu xong trong tối qua cả rồi. Lại lục tìm, phát hiện chỉ có mấy cọng hành và hai quả trứng gà. Trên Cù Lao không có chợ, muốn mua đồ ăn phải sang bên kia. Nhưng thời gian chờ phải ít nhất cũng 2 tiếng, đợi cô mua xong quay về nấu cơm thì bụng bọn họ đã lép kẹp rồi. Cô ra sân sau, xấu hổ hỏi họ, các anh có thích cơm chiên trứng không? Cả hai đều dừng việc, đồng loạt nhìn cô. Cái đó thật ngại quá, nhà hết đồ ăn rồi, chỉ có thể làm cơm chiên trứng thôi. Bạch Nguyên nói được, đã lâu rồi chưa ăn cơm chiên trứng, nhắc tới mà thèm. Trình Nặc cười, rồi lại nhìn Tông Lãng không lên tiếng. Tông Lãng chống hai tay trên cán cuốc, người đổ đầy mồ hôi. Mãi lâu anh vẫn không ư hử gì, Trình Nặc vẫn dùng ánh mắt hỏi ý. Rất sợ anh sẽ nói đã làm việc không trả tiền lại còn không có cơm ăn. Được, anh nói, có thể ăn là được. Trình Nặc thở phào. Vậy các anh nghỉ ngơi đi, tôi đi làm cơm. Tài nấu ăn của Trình Nặc đã được luyện từ nhỏ rồi. Sau khi bà nội qua đời, cô chỉ có một mình, cơm đều do mình tự nấu. Trên người không có nhiều tiền nên cũng không thường xuyên mua thức ăn. Món làm nhiều nhất chính là cơm chiên trứng, vừa đơn giản lại đủ no bụng. Tối qua nấu nửa nồi cơm, vì cô uống say nên không đụng vào. Cơm qua đêm đem đi chiên là ngon nhất. Khuấy xong trứng gà thì cho dầu nóng vào tráng nồi, đợi chiên sắp chín thì lại cho cơm rời vào. Dù không có nguyên liệu khác nhưng mùi thơm vẫn ngào ngạt, tắt bếp thì cắt thêm hành lá vào, 3 màu vàng trắng xanh cũng coi như đủ sắc đủ hương. Lúc cầm bát bới cơm cô mới sực nhớ nhà chỉ có mỗi một chén. Hôm đó mua đồ cô nghĩ chỉ có một mình nên chỉ mua một cái bát. Đành xúc ra 2 đĩa vậy. Cũng may có đũa, vì đũa chỉ bán 1 hộp 10 đôi chứ không bán lẻ. Dọn xong cơm thì gọi bọn họ vào dùng. Bây giờ ở ngoài sân thôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi, thèm quá đi mất. Trình Nặc đưa cho cậu ta 1 dĩa. Buổi trưa tạm thế này đã, đến tối qua bên bờ tôi sẽ mời 2 người ra quán ăn. Bạch Nguyên vừa vào cơm vừa nói, ngon lắm. Đi quán làm gì, cứ ở nhà nấu là được rồi. Chỉ cơm chiên trứng thôi mà chị cũng làm ngon như thế, thì chắc chắn những món khác không thể thua quán được. Trình Nặc nói được, vậy tôi sẽ lên trấn mua ít rau. Gì mà phải đi xa phiền thế. Bạch Nguyên lại nói, chỗ anh Lãng có thiếu món gì đâu, bây giờ hái luôn còn tươi hơn ngoài chợ nhiều. Vừa nói vừa quay sang Tông Lãng mới vào cửa, đúng không anh Lãng? Trình Nặc đẩy dĩa cơm tới cho anh, ngạc nhiên nói, anh còn trồng rau hả? Tông Lãng gật đầu, ừ trồng một ít. Trình Nặc bảo thế thì tốt quá, tôi sẽ trả tiền theo giá thị trường. Cô nhớ lần trước sau xe 3 bánh của Tông Lãng cũng toàn rau cải, chắc là đưa lên trấn bán rồi. Có lẽ Tông Lãng đã đói lắm rồi nên và liền mấy đùa, nghe thế thì dừng lại cười một tiếng với cô. Rau của tôi, đắt đấy. Trình Nặc, cô gượng cười, rau tươi mà, đắt chút cũng phải thôi. Cơm không nhiều lắm, Tông Lãng và Bạch Nguyên mỗi người 1 dĩa, còn Trình Nặc chỉ xúc nửa bát nhỏ. Bạch Nguyên ăn xong thì chạy đến bên nồi nhìn, thất vọng nói, hết rồi à. Trình Nặc hỏi, có phải vẫn chưa no không, còn mì đấy. Bạch Nguyên nói không phải, mà do cơm ngon quá, muốn ăn tiếp. Trình Nặc xấu hổ, người ta giúp mình làm việc, mình không kiếm được đồ ăn thì thôi, đằng này còn không để người ta được ăn no. Rồi lại nhìn Tông Lãng, anh cũng đã ăn xong rồi, đang tự rót nước uống. Nhất định bữa tối tôi sẽ nấu nhiều thêm. Cơm nước xong xuôi, Trình Nặc bảo họ đi nghỉ đi. Nhưng Bạch Nguyên lại nói không cần, ăn xong làm việc luôn, vừa hay để tiêu cơm. Tông Lãng cũng không phản đối. Khu đất còn lại chỉ mất hơn một tiếng là hai người đã làm xong. Mắt thấy sân sau từ một mảnh hoang vu biến thành luống rau chỉnh tề, Trình Nặc nhất thời kích động rút điện thoại ra chụp mấy tấm hình. Bạch Nguyên giờ cuốc tạo dáng, nói với cô chị Trình Nặc cũng chụp cho em một tấm đi. Người đẹp trai lại chân dài, Trình Nặc chụp tách tách mấy tấm. Bạch Nguyên lại kéo Tông Lãng vào. Nào nào anh Lãng, chụp ảnh chung đi. Trình Nặc lại tách tách chụp mấy tấm. Cuối cùng Bạch Nguyên lại kéo Trình Nặc vào, ba người cùng tự sướng. Trình Nặc đứng giữa cô thấp nhất, không tới vai hai người họ, nên cầm điện thoại không thể lấy được toàn cảnh. Bạch Nguyên nói, để tôi. Cậu ta cầm điện thoại, một tay khoác vai Trình Nặc, một tay giơ cao máy ảnh, để vừa tầm với chiều cao của Trình Nặc mà hơi khom người, nói chis. Chụp ảnh xong nhìn, chỉ chụp được nửa cằm Tông Lãng. Anh Lãng phải phối hợp đi chứ. Bạch Nguyên hô, lại nào, lần này Bạch Nguyên đã nhớ đến Tông Lãng, bàn tay lúc trước chỉ khoác vai Trình Nặc này ôm với lấy cổ Tông Lãng kéo anh vào ống kính. Thế nên gò má Tông Lãng chạm vào tóc Trình Nặc, môi bất giác cong lên. Chụp xong lại xem, lần này cả ba đã vào khung hình. Bạch Nguyên cười tươi nhất, cười tít mắt nhe hàm răng trắng bóc. Trình Nặc thấp nhất đứng giữa hai người họ nhìn như chú lùn, cười thùy mị. Còn Tông Lãng, do động tác của Bạch Nguyên nên mất tự nhiên nghiêng về phía Trình Nặc, biểu cảm hơi kỳ. Bạch Nguyên bật cười, ha ha, đây là công chúa Bạch Tuyết và hai chú khổng lồ hả? Trình Nặc nghe thế cũng cười, lơ đãng nhìn Tông Lãng, phát hiện anh ta đang nhìn mình cười, tầm mắt giao nhau, Trình Nặc vội nhìn đi chỗ khác. Chụp ảnh xong, Bạch Nguyên trả dụng cụ về chỗ cũ, Tông Lãng cưỡi xe ba bánh, chờ bọn họ đến vườn hái rau. Cư dân trên Cù Lao đều tập trung gần bến. Dù nhà của Trình Nặc có vẻ hiu quạnh nhưng cũng gần bến phà, đi bộ cũng chỉ mất 7-8 phút. Trong mấy ngày vừa chuyển đến đây, Trình Nặc cũng chỉ đi loanh quanh gần đó chứ chưa đi xa hơn. Xa ba bánh chạy thẳng về phía nam, đi chừng 7-8 phút. Dọc đường đi chỉ thấy lưa thưa vài nóc nhà, đều đã bị bỏ hoang. Có những cây cao không biết tên mọc hai bên đường, lá đã rụng rời. Trình Nặc không ngờ vườn rau của Tông Lãng lại xa đến thế, trong đầu nghĩ không phải chỉ là rau thôi sao, trồng quanh nhà là được mà. Nhưng đến nơi rồi mới phát hiện ra, đây không chỉ là vườn rau đâu, mà là căn cứ trồng rau mới đúng. Nhìn một cái từng luống rất chỉnh tề kéo dài đến tận bờ sông. Còn có rất nhiều lều lớn được sắp đều. Những thứ này là vườn rau của anh đấy hả? Cô ngạc nhiên hỏi Tông Lãng. Tông Lãng đáp ừ, rồi hỏi cô muốn rau gì. Trình Nặc có cảm giác như chuột rơi vào hũ dầu vậy. Có thể do nguyên nhân từ nhỏ đã theo bà nội trồng rau bán rau, nên cô luôn có tình cảm đặc biệt với vườn rau. Cô thích nhìn những luống rau chỉnh tề, nhìn tự tay mình gieo hạt giống cao ra lớn lên. Lúc gặt hái, bỏ những bó cải xanh tươi non ướt át vào trong giỏ, cô đều có cảm giác thỏa mãn đặc biệt. Sau khi kết hôn, cô đã từng thử trồng rau trong chậu ở ban công. Dù rau không đầy đủ dinh dưỡng bằng trồng trong đất, nhưng cũng do tự tay mình trồng nên cô rất vui, đến lúc thu hoạch thì một mâm cũng ăn không đủ. Lâm Dĩ An cũng không phản đối, có điều nói cô làm việc thừa hơi, tốn công làm gì, đến chợ mua là được. Trình Nặc nghĩ anh ta không hiểu được niềm vui khi trồng rau đâu. Nhiều rau như thế, đều do một mình anh chăm sóc. Cô hỏi, Tông Lãng nhìn cô như nhìn đứa ngốc. Chẳng lẽ tôi không biết thuê người à? Lúc này Trình Nặc mới ngớ ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc, ngay cách đó không xa trong mấy căn lều lớn đó vẫn còn có người đang làm việc kìa. Anh trồng rau gì? Tông Lãng nói không nhớ. Chợ có gì thì ở đây có cả. Bạch Nguyên nói cậu ta muốn ăn dưa leo, để Tông Lãng dắt mình đi hái. Trình Nặc cũng đi theo sau, đi vào một căn lều lớn. Vừa đi vào Trình Nặc lập tức đông cứng không nhấc chân nổi. Cả cái lều này toàn dưa leo. Bác giá chuyên dụng, cây mây cuốn đầy. Thú vui của việc hái dưa leo là nằm ở chỗ, dù nhìn đi đâu thì cũng toàn là lá cây, nhưng chỉ cần tĩnh tâm cẩn thận tìm kiếm thì sẽ phát hiện ra ẩn sau những chiếc lá đó là rất nhiều dưa leo, hái mãi cũng không hết. Trình Nặc và Bạch Nguyên hái được 7-8 quá, không cần giỏ cứ thế ôm vào ngực không nỡ rời tay. Bạch Nguyên, ở đó, bên phải cậu đấy, có quả non nhất. Bạch Nguyên tìm không ra, hỏi, đâu? Trình Nặc cuống lên, bây ra, ngay bên cạnh tay cậu đấy.